Đế quốc mỹ nữ, chương 119, gia súc này quả thực không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tan học, Dương Phi viết ra 50 từ đơn tiếng Anh, giao cho Trương Dương, trở về học thuộc lòng, ngày mai sẽ thi, sai một từ cậu không cần đến nữa, tôi tin rằng ngay cả dược vật ung thư cậu đều có thể sáng tạo ra, cái này hẳn là không khó đâu nhỉ. Mượn dùng năng lực sơ cấp não vực khai phá kia, vừa rồi kỳ thật Trương Dương đã nhớ 7-8 phần những từ đơn đó, nhưng hiện tại Dương Phi hỏi hắn, hắn vẫn làm bộ như khó khăn thật sự. Dương Phi nhìn thấy bộ mặt hắn như cha mẹ chết, khó chịu trong lòng cuối cùng thoáng giảm bớt vài phần, đưa tay nhìn đồng hồ, âm thanh lạnh lùng nói. 9 giờ đến, bây giờ cậu có thể đi rồi. Cũng không chờ Trương Dương có đi hay không, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi ký túc xá. Bắt xe trở lại biệt thự, suy nghĩ trong đầu Trương Dương là lập tức đi tìm kiều mỹ nữ, nếu không phải nha đầu này hảo tâm lo liệu chuyện xấu, chính mình cũng sẽ không đâm đầu vào hố lửa, dạy tiếng Anh thôi mà chính cô không thể dạy à, hừ thế nào còn phải để tôi và mỹ nhân băng tuyết chung một chỗ. Kết quả hắn tính toán gọi điện kiều mỹ nữ không nghe. Điền Điềm nói cho hắn biết hôm nay phòng thí nghiệm bận bịu xong, kiều Hy Nhi nhận một cú điện thoại liền đi ra ngoài. Trương Dương nhìn đồng hồ, lúc này gần 10 giờ, nha đầu kia gần đây sao lại luôn thần bí nhỉ? Cầm di động cho đánh thêm vài cú điện thoại, kết quả vẫn không nhận. Trương Dương phát hỏa, hắn biết di động Kiều Hy Nhi đều luôn mang trong người, ngoài lần trước đi ra ngoài quá vội. Lúc này không nhận điện nhất định là cố ý làm cho mình khó chịu, hay là có nguyên nhân khác. Hắn đầy sát khí mà đi trở về phòng của mình, nửa đường lại vừa vặn đụng phải đại Mimi Cao Kỳ. Cao Kỳ nhìn thấy Trương Dương như là mới ăn hỏa dược, kỳ quái hỏi han. Em chưa cắm sừng cho anh mà anh phát hỏa cái gì chứ? Nghe nàng vừa nói, Trương Dương mới phát hiện mình thất thố, lại chỉ vì Kiều Hy Nhi không nhận điện thoại của mình mà thất thố. Điều này thuyết minh, mình rất quan tâm nha đầu kia. Nhưng nhìn Cao Kỳ trước mắt lại nhìn phòng 203 khóa cửa, rốt cục thì có chút nổi giận mà phất phất tay, đi đến bên cạnh Cao Kỳ, nắm ở eo thon nhỏ của nàng, thở dài nói. Đi chơi 3P đi, Cao Kỳ đánh hắn một cái cả giận nói. Lão nương bị ngươi chơi sưng lên, chơi 3P cái rắm. Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng một cái, bĩu môi. Không tin, nguồn chuôn phao, VN, không tin, Cao Kỳ thuận tay liền kéo váy lên, bước tiếp theo tựa hồ sẽ cởi nội y ra chứng minh cho Trương Dương nhìn. Trương Dương vội cầm tay nàng hạ xuống dưới, ôm lấy nàng thật có lỗi mà nói rằng. Thực xin lỗi, nhưng chuyện này cũng không thể trách anh hoàn toàn, chính em cứ ăn hiếp anh, nhiều lắm thì anh cùng Lộ Lộ chơi cái kia, em ở bên cạnh nhìn. Còn lâu, không trách anh thì trách ai? Trên mặt Cao Kỳ lộ ra một tia đắc ý, vươn tay chỉ phòng Hứa Đan Lộ, nói. Buổi tối anh tự mình chơi đi, Lộ Lộ đi bệnh viện trông cha cô ấy rồi. Sao cô ấy không nói? Trương Dương nhíu mày, một bên cầm lấy di động lật xem một chút, quả nhiên phát hiện Hứa Đan Lộ đã gửi tin nhắn cho mình, nói cho hắn biết buổi tối sẽ đi bệnh viện trực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc phụ đại nhân tương lai tuy rằng không còn tế bào ung thư trên người, nhưng phổi của ông ta đã bị ảnh hưởng, ăn một bữa cơm liền sạc ra gần hết, tình trạng dinh dưỡng cho thân thể không mấy lạc quan, cho nên ông ta vừa mới được làm thông dạ dày, trực tiếp truyền cơm vào dạ dày điều dưỡng thân thể, y tá chăm sóc các nàng lại lo lắng, nhưng cứ như vậy, mẹ của nàng một mình liền có chút không chăm được. Hứa Đan Lộ đi hỗ trợ cũng là hợp tình hợp lý. Hắn liếc mắt nhìn Cao Kỳ một cách, hỏi, chú Hà thì sao, tối hôm nay ai trông? Cao Kỳ khẽ liếc mắt với hắn một cái, cười nói. Hay là buổi tối anh lại định đi trông giúp em? Không phải em nói đã sưng lên rồi sao? Trương Dương tức giận mà vỗ vỗ mông mẩy nở nang của nàng, nói rằng. Hừ, cho nên, đêm nay em sẽ trở lại nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó lại đại chiến 300 hiệp cùng anh. Nhìn thấy Trương Dương mặt đen lại, nàng vừa lòng mà cong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn mọi nơi không có ai, hôn Trương Dương một cái, nói rằng. Thôi, đủ anh đó, tối hôm nay người chăm sóc anh thuê đến rồi, em gái em cùng cậu Lý Cơ Bắp cũng ở đó, im chẳng lẽ đi vào trong đó để làm bóng đèn à, nghe vậy, Trương Dương không hiểu mà nhìn nàng một cái hỏi. Ơ, không phải em sợ em gái của em bị Lý Kính Đông lấy mất cái kia sao? Hừ, cậu ta cho dù muốn, cũng không có biện pháp, em gái em đang bị mà. Cao Kỳ chẳng hề để ý mà bĩu môi nói. Hừ, các nàng này tính kế thực chu đáo, về sau quả mận có làm sao, là do các bà đó. Thôi, dù sao mệt một ngày, rõ ràng mình nên đi ngủ một giấc. Trương Dương nghĩ nghĩ, hiện tại ngay cả huynh đệ phía dưới đều đình công, vậy cũng chỉ có một con đường ngủ say. Nhún vai, liền chậm rãi đi về gian phòng của mình. Phía sau Cao Kỳ cọ cọ vài bước đuổi theo, câu dẫn nói. Ôi, cái miệng nhỏ nhắn cho anh mượn dùng một chút thế nào? Trương Dương véo má quá nàng, hung tợn mà nói rằng. Đây chính là tự em nói nha. Ừ, Cao Kỳ làm bộ như đáng thương, liều mạng gật đầu. Nhưng có chút vấn đề nhỏ bé, khoang miệng của em đang bị nhiệt loét ra. Rõ ràng vật kia anh không chịu dừa. Trương Dương thật sự muốn khóc. Lão tử nhịn ôm em ngủ cả đêm được rồi. Cao Kỳ liều mạng gật đầu. Nhưng hai người còn chưa đi đến cửa phòng, di động Trương Dương đã báo tới một tin nhắn, là của Kiều Hy Nhi. Di động bây giờ hắn sử dụng là iPhone Kiều Mỹ nữ giúp hắn mua, nàng gửi tin ngắn, tiếng chuông đều tương đối đặc biệt. Trương Dương mở tin nhắn nhìn một chút, sắc mặt liền thay đổi. Mặt trên ít ỏi mấy lời. Tôi ở Hoàng Khu Hy Tĩnh Nguyệt, 20 phút sau anh không xuất hiện, tôi sẽ bị người ta cưỡng hiếp. Trương Dương ngồi ở Chevrolet của Cao Kỳ, dùng sức ấn chân ga, không ngừng mà gia tốc, giờ phút này hận mình không thể học được thuật lái xe cao cấp, mấy phút đồng hồ là có thể đến Hoàng Hy. Khách sạn Hoàng Hy, khu Tĩnh Nguyệt là khách sạn 6 sao duy nhất của thành phố Mai Ninh, cách biệt thự này ước chừng 10 km lộ trình, cho dù là đi tốc độ chậm đuổi tới đó cũng không đến 20 phút, nhưng giờ phút này lòng Trương Dương nóng như lửa đốt, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, Kiều Hy Nhi nói chuyện cũng không biết là thật hay giả, dù sao gọi điện thoại nàng luôn không người nào nghe. Nếu việc này vạn nhất là thật Trương Dương không thể tưởng tượng, mặc dù là giả cũng tốt, hiện tại chính mình, nội tâm cũng có một chút xúc động muốn gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết xông qua bao nhiêu đèn đỏ tăng tốc bao nhiêu lần, Trương Dương lập kỳ tích mà chạy tới khách sạn Hoàng Hy trong vòng 8 phút, sau đó xông vào đại sảnh. Hai chàng đẹp trai giữ cửa nhìn thấy Trương Dương xông tới giống như cơn bão, theo bản năng mà đi gọi bảo an. Bảo an còn chưa kịp ngăn Trương Dương lại, Trương Dương liền đến trước lễ tân, nhìn chằm chằm mỹ nữ trước quầy hỏi. Giúp tôi tra một chút, nơi này có người tên Kiều Hy Nhi đăng ký vào ở không? Hai mỹ nữ ngược lại rất trấn tĩnh, nhìn thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của Trương Dương, đoán người này có lẽ là tới bắt kẻ gian đây, nhưng đây chính là khách sạn 6 sao, cho dù có người đến thông dâm, khách sạn đâu có quản cái này. Chúng ta không cần yêu cầu giấy hôn thú, một người nữ phục vụ tương đối cao gầy liền trực tiếp trả lời thực thẳng thắn. Thực xin lỗi, chúng tôi không có quyền lộ ra thông tin khách hàng. Tôi cho các cô biết, cô Kiều Hy Nhi đó hiện tại gặp nguy hiểm, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cho dù là một cái tóc ngay cả chôn cùng các cô cũng không đủ tư cách. Phải không đó, tôi thấy không đến mức đó. Người cao gầy nọ nhún vai, nàng cũng không phải là bị dọa sợ, những người tới bắt gian phu dâm phụ nàng thấy được nhiều, tính tình một khi xúc động lời nói dối nào cũng dám nói ra. Cách chương.